là cái âm thanh tuyệt vời, chẳng phải là 69 âm của cõi trời Phạm Thiên, mà chỉ còn có một âm om à của Đức Quan Thế Âm, một âm một để bừng tỏa cái màu hào quang vàng ở trên đầu, để cho cái từng viên ngọc, từng cái giọt ngọc mani của quý vị từ trong này nó chảy ra. Ngọc mani là gì? Là những cái gì tinh ba của con người ấy, nó sinh ra ngọc. Cái đó nếu nó thuận với dòng thời gian nam nữ hợp cấu với nhau thì nó chứa ra, mang thai ra để đẻ ra một đứa con, tức là nó xuôi theo dòng nước chảy. Nếu nó đi ngược lại dòng nước chảy, nó chảy lên thì cái đó nó kết tụ với cái thanh khí cái giữa không gian thì nó tụ tròn lại một viên ngọc. Rồi tôi nữa nó hai viên ngọc, tôi nữa ba viên ngọc. Đời sống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thiêu thân 84.000 viên ngọc, đời sống của ngài Hư Vân Hòa Thượng ở bên Trung Hoa đây, gần đây thôi ở Đài Loan, 1.200 viên ngọc. Đời sống của Bồ Tát Quảng Đức ấy, một viên ngọc bằng quả tim à, nhỏ hơn cái chén này chút, mắt chúng tôi thấy rõ ràng. Vậy là ngọc ở đâu? Nếu Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Quán Âm không truyền cho Bồ Tát Quán Đức, mà Bồ Tát Quán Đức không tu theo cái pháp môn đó, làm sao có ngọc? Cho nên một âm om. Và muốn luyện âm om trong cái đạo tràng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Sợ quý vị không kiên trì và không theo, và theo về nhà không luyện thôi. Còn cái phương pháp nhất định, người giáo sư của trường đại học điện lực trả lời rằng, các khởi các sinh viên, các người sẽ, ta sẽ dạy cho các người làm sao có điện giữa không gian. Vì giữa không gian có điện, cho nên ta sẽ dạy các ngươi lấy điện để đưa vào nhà, chẳng những nhà của ngươi mà nhà của tất cả những người khác. Thì các vị giáo sư, các vị pháp sư, tức là các vị tăng đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật, là phải tuyên bố rất rõ ràng, hỏi những người Phật tử thân mến của quý thầy ơi, quý vị đến để cho quý thầy sẽ truyền trao cái bí pháp mà quý vị luyện để cho có ánh hào quang, để cho có ngọc mani, để cho có bằng om, để có trí tuệ trong hiện đời. Nếu quý vị không tin hoặc không đủ sức, hãy hiến dân con của quý vị đến để cho quý vị dạy cho. Cuộc đời quý thầy trải ra hy sinh để làm một người thầy giáo, dạy một vị giáo sư đứng trên bục, cũng như đứng vào dòng đời để hướng dẫn cho người ta trở về với cái chân thiệt mỹ, trở về cái giải thoát. Và muốn giải thoát là dùng phương tiện để độ sanh. Hình tượng của Đức Quán Thế Âm, dù 11 mặt, dù là một mặt mà ngàn tay bằng cánh, đó là phương tiện. Còn cái giải thoát là quý vị nương phương tiện để thấy cái giải thoát của chính mình. Và giữa không gian này, pháp tánh vốn là một, trở về với cái chân ngã của chính mình. Cái chân ngã đó nó hoàn toàn vắng lặng và nó bao trùm, không có chỗ nào không có. Mà cái tánh ngã đó của quý vị, cái tự ngã vắng lặng đó à, cái là phán văn tự tánh đó, cái tánh vắng lặng đó của quý vị và của thầy giống nhau, và của thầy và của chư Bồ Tát giống nhau. Nhưng mà vì mình phán văn không được, mình phán văn không được, cho nên trong cái Quán Thế Âm là nghe chư văn thập phương giới, nghe vòng tròn đến 10 phương giới. Còn đây mình mới nghe ra thôi, hoặc là nghe vào thôi. Bây giờ quý vị đang nghe vào và nghe hầm lần, chứ không nghe lặp được từng giọt. Cho nên cái này chúng tôi đã hướng dẫn đạo tràng hôm nay chỉ tóm lại và gợi ý cho quý vị, để quý vị có một cái cơ bản để quý vị tu. Còn không á, quý vị sẽ không tin và quý vị cứ ngồi chờ Đức Quan Thế Âm đến. Chúng tôi xin xác nhận với quý vị là ngài đến chứ không phải không đến. Nhưng mà đến khi nào tâm quý vị thanh tịnh, mà khi nào tâm thanh tịnh là khi quý vị bị nạn, đại nạn, quý vị nghĩ gì nữa hết. Bây giờ chỉ nghĩ cứu cái mạng, chắc không nghĩ cái nhà nữa, không nghĩ cái xe ông ta nữa, không nghĩ cái nồi cá nữa, không nghĩ cái món nợ đòi nữa, không nghĩ cái chỉ vàng, cái cây vàng nữa, không nghĩ tiền bạc nữa, chỉ nghĩ cái mạng. Cho nên tập trung là một, cho nên gặp liền à. Cũng như vũng nước kia, hồ nước kia yên lặng là mặt trăng soi, dù một mặt trăng một lúc đều soi trên một tí vũng nước như thế. Cho nên trên trái đất này có mấy chục tí đi nữa, một ánh sáng Đức Quán Thế Âm rọi hết tất cả cả muôn nhà, muôn tỷ nhà, nhà nào cũng được ánh sáng của Đức Quán Thế Âm rọi. Cho nên hữu cầu tác ứng à, hữu cầu tác ứng. Cho nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm niệm ngài là ngài mới đến, còn Đức Diệu Âm khỏi cần niệm, tự đi ra một cái khác. Cho nên hỏi Diệu Âm với Quán Thế Âm khác nhau chỗ nào đó, một cái tự đi nói việc người khác và không cần người khác đã nói à. Một người nghe người nào nói ra, người khác nói mình mới nghe, còn không nói không bảo người ta nói à. Khi hai cái đó hoàn chỉnh rồi thì phải dùng thoảm âm và phải dùng hai triệu âm để bốn cái âm này kết lại với thế gian âm,

cái hạnh nguyện và pháp môn tu của Bồ Tát Quan Thế Âm để nhập vào đời mà cứ đời để đời khỏi còn đau khổ, để đời được nở được trọn nụ cười, để đời từ từ bước vào cái bên giải thoát, vượt khỏi bên mê và nhập về bờ giải thoát. Xin chúc quý vị an vui Bồ Đề Tông tăng trưởng. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng niệm hồi hướng. Con nguyện an tâm nguyện lão con nguyện an tâm nguyện lão con nguyện an tâm nguyện lão nguyện đem công đức này về không ma tăng ở cả đà tu và chúng trang đều trọn thành và có đạo. A Di Đà Phật. Quý vị cùng chúng tôi niệm hồng danh Phật ba lần để cầu cho Phật gia hộ cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi vừa đến đây vào lúc 11 giờ đêm và sáng hôm nay chúng tôi theo lời yêu cầu và thể theo lời hướng chúng tôi đã giảng cho đoàn nam cư sĩ, mà vừa gặp đoàn La Hồng La, bây giờ gặp đến đoàn Bác Con Trai. Về đến đây, chúng tôi mới thấy rằng sức khỏe của Thượng Tọa Thông Bửu thiệt là tốt. Cái sức chịu đựng như thế này, thừa sự thập phương chư Phật, vâng lời các vị Bồ Tát, Thượng Tọa đã dấn thân để hướng dẫn tu tập cho tất cả hàng Phật tử tại đây như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng riêng chúng tôi cũng hổ thẹn, bởi vì chưa làm được như thế này. Mà có giao phó cho tôi nhiệm vụ này, chúng tôi làm cũng không nổi. Cho nên mỗi người, mỗi vị đều được Phật bổ xứ, mỗi một cảnh khác nhau, sự sống khác nhau, và sự tu tập cũng khác nhau nữa. Do đó mà chúng tôi về đây không phải vì Thầy Thông Bửu, mà chính vì các Phật tử nhiều hơn nữa. Bởi vì sao? Đã nhiều lần gặp gỡ, chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến cái đạo tràng Quán Thế Âm. Do đó mà hết sức vất vả, tuy nhiên chúng tôi vẫn tranh thủ đúng lời hứa, chúng tôi đã đến. Và đến đây vào lúc 11 giờ đêm rồi. Và chúng tôi giảng thời này đến 12 giờ trưa. Sau khi độ ngọ xong là chúng tôi lại trở về Đà Lạt. Và đến đó vào tối thì tối hôm nay chúng tôi sẽ giảng và ngày mai sẽ dạy tại Đà Lạt. Như vậy là cái thế giới văn minh cũng giúp cho con người giải quyết được nhiều vấn đề, phải không? Cho nếu xe cộ mà không thông suốt thì chắc chắn là chúng tôi không giải quyết được vấn đề này. Bây giờ ra đường bất cứ lúc nào cũng có xe cả, khỏi chờ đợi như mấy năm trước, khỏi cần đăng ký, khỏi cần nằm tại bên xe. Bây giờ thì ra đường là chúng ta đón xe nào cũng được, và đi lúc nào cũng có, và hẹn lúc nào cũng được cả. Thưa quý vị, tôi thấy cái đạo tràng này, hết giờ này ra thì lớp khác lại tới, hết lớp kia đi ra thì lớp khác lại tới nữa, về tất cả ngày liên tục như thế này. Ai cũng được uống hạnh, được uống ánh hào quang của chư Phật, ai cũng nghe được Phật pháp nhiệm màu, ai cũng thành tâm đảnh lễ chư Phật hết. Chúng tôi hết sức sung sướng. Vì nhìn xa, chúng tôi đi các tỉnh thì chưa có chỗ nào được như thế này. Như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bông Mê Thuộc, Phan Rang, Nha Trang chỉ thỉnh chúng tôi 3 tháng một lần thôi, thế mà hay là 1 năm ra một lần thôi, thế mà chúng tôi cũng không hứa được. Bởi vì không thể nào mà chúng tôi hứa nhận nhiều như thế được. Bởi vì nơi khác thì họ rất khao khát Phật pháp, không có một minh sư, không có một thầy nào giảng Phật pháp cả. Về thế suốt mười mấy năm trường họ chưa nghe buổi thuyết pháp nào. Còn riêng cái đạo tràng Quán Thế Âm này, từ ngày Thượng Tọa Thông Bửu về đây, quý vị ngày nào cũng uống pháp ngữ của Như Lai hết, ngày nào cũng nghe Phật pháp, ngày nào cũng hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập, thì chúng ta thấy còn niềm vui mà hơn nữa đâu. Quý vị thấy có vui không? Vui quá, phải không? Vâng. Thế là có hai cái vui. Một là cái vui thế tục, ta được tiền bạc người ta cũng vui, phải không? Tiền bạc có vui không? Vui chứ. Người thế tục thì được tiền bạc họ vui hơn, được danh vọng lớn hơn họ vui hơn. Còn chúng ta là được thấy đạo là vui hơn. Hai cái vui khác nhau, phải không? Chúng ta hôm nào mà không đi chùa thì cảm thấy nó mệt mỏi, khó chịu, thì có vui không ạ? Vui không? Vui. Hôm nào mà không đi chùa được mà cảm thấy mệt mỏi, thấy khó chịu á, mà chúng ta khởi lên niềm vui thì đó là vui rồi. Bởi vì sao? Vì tại sao hôm nay không đi chùa được mà đi trễ chúng ta cũng thấy buồn, thì trong đó đã có niềm vui rồi. Ngược lại chúng ta say đắm với vật chất, say đắm với danh vọng rồi, thì trong cái vui là có chứa cái buồn, đúng không? Có buồn trong đó. Cho nên chúng tôi vừa nói chuyện với các em vừa rồi, trước khi về đây chúng tôi có lo cái lễ tang có hai đứa nhỏ, đứa 16 tuổi, đứa 17 tuổi. Nó đang đi học lớp 10, lớp 11. Thế mà nó yêu nhau, yêu nhau rồi nó thưa cha mẹ để mà lo lễ cưới hỏi. Mới 17 tuổi à. Thế thì cha mẹ nó bảo như thế này: không được đâu con, con tuổi còn nhỏ, con chưa thể lo công việc này được. Vì thế con ráng vài ba năm nữa đi, sau khi con ra trường thì cha mẹ sẽ lo cho. Các con yêu thì vẫn cứ yêu, nhưng mà các con chưa đến tuổi trưởng thành. Con nào cũng đỗ đại học rồi, tốt nghiệp đại học rồi á, thì cha mẹ sẽ lo cho các con. Thế rồi hai đứa buồn, buồn thì xin cha mẹ đi Đà Lạt, tức là Tùng Nghĩa xin đi Đà Lạt. Hai đứa dắt hai chiếc xe đạp đi, tưởng đâu nó đi để dễ quay, không ngờ lấy cái đèo Đà Lạt qua một cây thông. Hai đứa để hai chiếc xe đạp, mở hai gói thuốc ra, rồi vừa nói chuyện và uống độc dược tự tử. Đau đớn chưa? Cả cuộc đời này là thế hay sao? Tuổi trẻ vừa lớn lên, cha mẹ từ trong bầu thai, cha mẹ là hết sức vất vả với con. Rồi khi sinh ra, cha mẹ cũng hết sức lo lắng cho con. Thì lo cho con biết lặt, lo cho con biết ngồi, lo cho con biết đứng, biết đi, lo cho con ăn đi học, lo cho con thành tài mai sau nữa. Biết bao nhiêu sự lo lắng đó, mà gặp những đứa con bội nghịch phản như vậy, bội nghịch như vậy, thì chúng ta sẽ nghĩ sao? Làm sao mỗi gia đình không đau bao gồm? Do đó mà về đây thấy thầy Thông Đồ Uống đã tổ chức được cái đoàn thiếu nhi như thế này, dạy dỗ hàng ngày như thế này, chúng tôi hết sức vui sướng. Và cha mẹ cũng bớt đi những nỗi đau buồn. Có nhiều khi cha mẹ đi tu mà con không tu, nó khổ chứ. Đôi khi nhiều lúc chúng ta đi tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ăn chay, làm các việc thiện như thế này, về nhà con nói gì biết không? Nên bà làm mấy cái chuyện con nít, chuyện gì mà phải đi làm vậy? Ở nhà ta kiếm 100 ngàn, đâu 100 ngàn không sướng hay sao? Mà tới ngồi tụng kinh cho mỗi miệng, tụng kinh cho mỗi miệng nữa. Cho tụng kinh là mỗi miệng. Còn ở nhà, nhưng mà muốn tivi thì có tivi, muốn cassette thì có cassette, muốn có đá banh thì có đá banh, muốn gì thì có nấy. Cho đến chùa ngồi giòn hỏm lại yên lặng như vậy, tất gì đâu. Và như vậy là hai khái niệm, hai quan niệm của trẻ và già khác nhau. Ngày xưa chúng tôi đi học tại trường thì được giáo dục của trường, ra ngoài xã hội thì được sự giáo dục của xã hội về lễ nghi đàng hoàng, nhất là quân, sư, phụ, ba chữ đó in sẵn trong óc của chúng tôi. Quân, sư, phụ, vua, thầy và đến cha. Cha mẹ ở nhà được giáo dục rồi thì ra trường được thầy giáo dục, rồi cả nhà nước cũng lo giáo dục bổn phận lễ nghi đầy đủ. Nhưng không biết bây giờ thì có lo đầy đủ như thế hay không, chứ phần nhiều trai trẻ gần như không biết. Bây giờ chúng tôi mới thấy có một câu ở trường mà tiên học lễ hậu học văn mới xuất hiện từ năm ngoái đây, cho mấy chục năm nay không biết có hay không thì không biết. Nhưng mà mới có đây, mới thấy câu tiên học lễ hậu học văn. Cho nên lễ là điều quan trọng tối yếu của con người. Thế mà chúng ta quên đi rồi thì thử hỏi có chùa, có thầy, có Bồ Tát giáo dục cũng không nổi, bởi vì nó chịu ảnh hưởng tiêm nhiễm với thế tục quá nặng nề. Mà tiêm nhiễm ảnh hưởng thế tục quá nề, chỉ biết có đời sống vật chất, chỉ biết có đời sống hiện tại mà không biết có ngày mai làm sao cả. Chỉ biết cái thế giới này mà không biết cái thế giới khác nữa. Chỉ biết có mình mà không biết cái người khác. Do đó mà đa số thanh niên nó bị hư hỏng, thanh nữ nó bị hư hỏng, mới học tới lớp 11, mới 12 đã bị hư hỏng rồi. Huống gì lên tới đại học thì sẽ làm sao đây? Rồi, có một con có bà bác sĩ Mai, một bác sĩ đàng hoàng tại Đà Lạt như thế, uy tín như thế. Cái cha thì làm việc ở tỉnh, mẹ thì là bác sĩ, tới bệnh viện Đà Lạt. Đứa con đi học về, đứng thứ 24, mới trình cái giấy liên lạc với gia đình là thấy đứng 24. Mà trong số 50 học sinh, bà mẹ nó kêu con la, con học như thế này là không được, con làm cho thành là mất danh dự của cha mẹ. Cha mẹ đã ráng học và hôm nay đã có sự nghiệp như thế này, muốn cho con phải học cho thật giỏi, cho con học như thế này là cha mẹ buồn lắm. Tức nó một roi thôi, đánh nó một roi thôi. Cái thì đứa bé đó đi thẳng vào phòng, đi thẳng vào phòng, tưởng nó vào ngủ yên, thì nhân vào đón lấy cái dây, cái thắt cổ chết đi. Đau đớn không? Như vậy là con người chỉ biết có ngày hôm nay, không biết có ngày mai, mà không biết địa ngục làm sao nữa. Không biết địa ngục làm sao. Những cái chết như vậy sẽ đưa con người tới đâu? Cửa địa ngục sẽ mở sẵn. Và chết mà không có một nguồn sống tâm linh trong sáng, chết và mất cái tâm nhơ độc như vậy, chết với sự sân hận như vậy, thì không xuống địa ngục thì để làm gì đây? Nhưng mà đứa bé kia có biết địa ngục không? Nhưng mà khi vào địa ngục rồi thì nó ăn hận thì chuyện đã muộn rồi. Phải không quý vị? Ăn hận thì chuyện đã muộn rồi. Khổ tâm nhất cho các thầy, khổ tâm nhất cho giáo hội, khổ tâm nhất cho Phật tử, và nhất là cha mẹ cũng khổ tâm vì điều đó. Tuổi trẻ lớn lên, chúng ta nuôi con từ lúc nhỏ, cho nên có nhiều vị nói chúng tôi rằng con tôi từ hồi nhỏ nó dễ thương lắm thầy ơi, nói đâu nó nghe nấy. Ừ, hồi 7, 8 tuổi, 10 tuổi nói đâu nó nghe thấy, nó dễ thương ngoan ngoãn quá. Bây giờ nó 16, 17 tuổi sao nó cứng đầu quá thầy ơi, nói gì nó cũng không nghe, bảo gì nó cũng không làm, nó ngơ ngơ có mặt ra, uông ngạnh khó chịu quá. Con thế là cha mẹ thấy con mà uông ngạnh như vậy, bảo đi chùa nó cũng không đi, bảo đến nó thuyết pháp nó cũng không chịu. Rồi đi chơi thầy, chơi chơi cho liễu chán qua tre, cho lăn lóc đá, cho mê mãi xào chơi, cứ chơi thôi, rồi ngày mai ra sao không biết được, đau quá. Mà về đến đây thượng tọa thông bổ không những tổ chức cho lớp nam cư sĩ lớp trí thức đó, còn lớp bắt con trai này, lớp pháp hoa, rồi còn lớp cho các em nhỏ nữa. Tôi thấy thầy gánh nặng quá, cho nên vì đó mà tôi nghiêng vai được chừng nào đó được, tôi cố gắng kê vai vào với các thầy được chừng nào đó được thôi, chứ tôi không dám đảm nhận hết công việc của thầy ở đây. Và thầy cũng đang tiếp tục làm chùa nữa, như vậy là thầy một mình mà rất nhiều việc. Nhưng mai ở đây là còn các nhiều thầy khác để mà hỗ trợ cho thầy, cho nên tôi mà làm ra chỉ có mình thôi, tên của mình, dưới của mình, cam của mình, ngồi của mình, trên chánh điện của mình, dưới nhà bếp của mình luôn. Và mình luôn. Nhưng mà tôi cảm thấy vui. Vui vì sao? Rằng ngài cứ làm Phật pháp, sống với Phật pháp, nó quên đi tất cả. Và ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ đến khi vào trường, cũng nhờ cái sức làm việc của chúng tôi đó mà chúng tôi quên hết mọi chuyện, quên hết, không còn nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ là đi giảng, nhớ đi dạy, nhớ đi làm lễ, còn chuyện gì đấy gần như không dính dáng vào đến chúng tôi. Năm chúng tôi ra trường làm giảng sư mới 34 tuổi, 34 tuổi hiện thời đang giảng cả ăn quan thường trực, rồi mỗi buổi chiều chủ nhật có mình tôi với thệ giác người giảng sư trung ương thì giảng. Rồi có người biết làm sao không? Cái khổ nhất của chúng tôi là cái đó, rồi lúc còn trẻ như thế, sức học như thế, và chúng tôi giảng xong rồi thì lên phòng, lên phòng thì thiếu nữ theo nhiều quá, lên trên phòng nhiều quá. Sinh viên đó mà, sinh viên lên nhiều quá, mà tuổi tôi thì còn trẻ, có sợ không? Sợ quá, tôi không biết làm sao hết. Mà nếu như thế này và tiếp xúc như thế này thì nó giống như đi trong sương mù, nhiễm bất cứ lúc nào sao. Rồi khi mà nhiễm rồi thì há mồm ra thì chuyện đó xấu rồi, phải không? Cho nên có nhiều vị tỳ kheo hoàng tộc cũng chỉ bị gần gũi nhiều quá mà sinh ra đắm nhiễm bất cứ lúc nào mà không hay, sợ. Cho nên tôi không biết làm sao. Nó có một kế hoạch rất đơn giản là tôi giảng 10 bà già mà cũng 60-70 hết rồi, mà khi mà tôi giảng xong tôi vô phòng mấy bà vô trước dùm cho tôi chút. Nhưng mà là đề phòng rồi, ngang ngộ giới đọc rồi, phải không? Thì mấy bà vô trước dùm cho tôi chút đi, thì khi mà mấy bà lớn vô rồi thì mấy đứa nhỏ giang ra chứ vô thì được lọt thế nào đâu. Như vậy là mỗi vị tỳ kheo tu học từ khi nhỏ đến khi lớn phải có nhiều pháp khác nhau. Đến bây giờ thì lăn xả được, chỉ lúc khoảng 30-40 tuổi thì đâu dám lăn xả vào đâu, nhất là về tuổi tác, nhất là trình độ tu học còn non kém, chưa dám đâu, phải không quý vị? Không dám. Hôm nay chúng tôi về thành phố có thấy, có nghe và có chứng kiến nữa là có một vài thầy hút thuốc thơm cũng lấy da nữa, có không? Vâng, thì tôi mừng ngạc nhiên, tôi hỏi tôi tại sao là có chuyện hút thuốc thơm này, tại sao bị tỳ kheo các ái từ thân xuất trần thượng sĩ suốt của cuộc đời dâng hiến cho Đức Phật xa lời hết mọi thứ trần cảnh trần duyên, mà tại sao là còn dính với trần duyên này? Hút thuốc thơm có nghĩa là gì? Là lợi kích thích tốt, nó đưa con người vào chỉ còn nhớ đến thuốc mà quên hết tất cả. Nè, còn nhớ đến mùi thuốc, thuốc thơm. Thế thì khi ngồi thiền, khi niệm Phật có nhớ thuốc không? Có nhớ không? Nhớ chứ, ta vẫn nhớ rồi hết thiền hết tịnh. Khi mà nhớ cái mùi thuốc rồi thì hết thiền hết tịnh rồi sao? Ủa? Nó thì để làm gì? Vâng, khi ngồi thiền suốt 5 tiếng đồng hồ, rồi lúc nó nhớ thuốc làm sao? Lúc nó nhớ cà phê làm sao? Lúc nó nhớ lấy ve rồi làm sao? Thế là chúng ta làm để đem bản tâm làm nô lệ cho mọi cảnh rồi. Vâng, hôm nay tôi tức là bản tâm của ta đã bị nô lệ cho mọi cảnh, ngồi mọi cảnh làm chủ rồi. Bây giờ ngồi ăn, mà nếu chúng ta nói rằng bữa nay ăn ngon á, mai phải ăn vậy đi kìa, chứ mai món khác là ăn không được. Thế là chúng ta bị nô lệ cho món ăn rồi. Món ăn làm chủ còn mất bản tâm rồi, phải không? Bản tâm chúng ta không còn nữa. Thế là suốt cuộc đời mà chúng ta làm mất bản tâm rồi thì tu để làm gì? Đó là câu hỏi, đó là vấn đề hết sức quan trọng. Ngay cả Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta còn để cho ngoại cảnh chi phối thì chúng ta mất bản tâm. Do đó chúng ta đã nói sáng mai, mất con gà chúng ta đi tìm, mất con vịt chúng ta đi tìm, mất con heo rồi chúng ta khóc lóc, mất con ngựa rồi chúng ta than thở, trái cây nhà thì chúng ta bàng hoàng sửng sốt, nhưng mà mất tâm không ai đi tìm cả. Có ai nói dạ thưa thầy con mất tâm rồi, tôi quản hốt không? Mà mất tâm cho mới xuống địa ngục, chứ mất gà đâu có xuống địa ngục, mất con vịt đâu xuống địa ngục, mà trái cái nhà thì đâu có địa ngục đâu. Mà mất tâm kia chúng ta chờ sẵn cửa địa ngục mở sẵn, thế mà không ai hỏi hết, có không quý vị? Thế thì quý vị hôm nay ngồi tại đây để làm gì? Để làm gì? Để tìm tâm. Để tìm lại bản tâm của chúng ta, tìm lại bản lai diện mục của chúng ta. Ngày xưa chúng ta ở đâu, bây giờ chúng ta đang làm đứa con hoang đây, chúng ta làm đứa con tử đây. Và chúng ta nói rõ hơn của cái nơi hàm là chúng ta đang nằm trong hầm xí. Quý vị nghe điều đó chưa? Vâng. Cho nên chư thiên mà nhìn xuống đây mà chúng ta đang nằm trong hầm xí thì không, lai qua những con dòi mà chúng ta không thấy sao? Do đó mà quý vị đến đây có nghĩa là chúng ta tìm lại bản tâm của chúng ta, tìm lại sự sống đích thực của chúng ta. Chúng ta là con phượng hoàng chứ không phải là con gà này. Phượng hoàng đạo nhánh treo leo, xa cơ thấp thế phải theo đàn gà, chờ cho mưa thuận gió hòa, thay long đổi cánh là ra phượng hoàng. Chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang làm con gà. Con gà lạc đẹp ở trong vườn, ở vườn này qua vườn khác là không được, chó dí liền, phải không? Nhưng mà con phượng hoàng thì sao? Con phượng hoàng là tung cánh trong ngàn phương, không còn cạt sông, cạt núi, không còn cạt gió mưa gì hết. Phượng hoàng bảo nhánh treo leo, xa cơ thất thế chúng ta phải theo đàn gà. Thế là chúng ta đang làm con gà, mà bản chất của chúng ta là con phượng, phượng hoàng, mà chúng ta đang làm con gà đây. Vì thế hôm nay chúng ta đến đây là chờ cho mưa thuận gió, gió hòa, cho mưa thuận, cho gió hòa, chúng ta được nghe Pháp, được sống với Pháp, được gần với chư Phật, được gần với chư Bồ Tát. Đó là mưa thuận gió, gió hòa, mà chúng ta đã nghe rồi còn thực hành tất cả Pháp của chư Phật dạy, của chư Bồ Tát dạy, thì chúng ta thay lông đổi cánh, chúng ta trở ra con phượng. Liếm lắm, con gà nó nhảy xuống nó ăn á, tôi lên tôi rờ thì nó làm sao, nó đưa cái gì vào vẫn thành con gà. Thì tôi rờ thì nó tính nó hơi nóng thôi, nóng như vậy mà làm sao cứ lâu ngày lại chuyển thành con gà, làm sao? Chúng tôi nghi đến bây giờ nhờ học kinh Pháp chúng tôi mới thấy rằng à, cái hơi nóng đó mỗi lần mỗi ít, mỗi lần mỗi xíu xíu thôi, thế mà lâu ngày 20 ngày nó chuyển thành con gà liền. Nếu không có hơi ấm đó có thành con gà không? Không, cái tính là cái tính thú hình thôi, chứ không bao giờ thành con gà. Mà cái hơi ấm của con gà mẹ là chuyển vào 20 ngày chuyển thành con gà con liền. Như vậy là mỗi lần thọ bắt con trai chúng ta có đưa hơi ấm và chuyển cho người con gà đấy không? Có, đó nè. Mỗi lần chúng ta nghe Pháp, mỗi lần tụng kinh, mỗi lần sám hối, mỗi lần ăn chay là mỗi lần chúng ta hơi ấm vào trong cái trứng gà để chuyển thành con gà con. Chúng ta ra đi ung dung tự tại, đẹp, đập cái vỏ trứng này tức khắc, dẹp ngay. Lúc đó chúng ta không hối tiếc gì nữa cả. Nhưng mà nếu chúng ta chưa ấp cái hơi nóng vào trong con gà mà nó bể cái trứng thì sao? Đừng quen thật ra cái xong chuyện này. Phải không? Xong chuyện. Thế là chỗ này có gì hiểu rồi không? Cho nên con người đứng ở ngoài thế gian á, nhìn vào thấy chúng ta đi như thế này, nên đi như vậy chứ. Hán mà ở nhà đó nên kiếm 100 ngàn phải ra chứ, vẫn đi như vậy là 100 ngàn hết chứ. bà kêu bán mở nhà bà đang kiếm 200 ngàn 300 ngàn như không như chứ nó kiếm cả 1 triệu đi chứ mà anh đi rồi rồi có đem cái khoe cái bát này về đâu. Ngay vợ đi chùa lễ Phật tụng kinh sám hối ăn chay làm các việc thiện về chồng hả, chứ bà đi rồi bà đi sạch sạch chứ à, rồi bà xách áo bà đi sạch sạch chứ mà đi về mà cũng đừng có khoe cái bát gì cho tôi đi chứ mà đi về mà đi không đi đi không mang đồ đi rồi đi về không mà đem gì về tôi đâu. Thế là chồng đã thắc mắc, mà chồng đi thì vợ thắc mắc, ông đi thì đi cà sạch đi quê đi, ông có đem gì cho tôi củ khoai lang được chứ, cái bắp được chứ, ông đem gì cái củ rốt cũng được chứ, ừ, đi thì mang tiền đi, đi về thì đi về không, chứ làm gì đâu, vâng. Cho nên cái vấn đề này thiệt là vấn đề nan giải, đúng là mặt tâm linh chúng ta khó mà tìm hiểu, khó mà chỉ cho được những cái lợi lạc có mai sau, còn ở ngoài thế gian thì lợi thấy liền, sáng ngày đi buôn chiều là có tiền. Vâng, sáng ngày chắc bộ đi là chiều về có tiền. Ơi con thấy hết. Còn đi chùa này mang về có thấy không? Đâu thấy gì đâu. Đâu thấy gì đâu. Bảo chỉ thì chỉ không ra. Cho nên tất cả những điều của Đức Phật dạy từ trước đến nay chúng ta đều nghi ngờ. Nghi ngờ vì sao? Vì nó không hợp với sở kiến của ta, nó không hợp với sở trí của ta, nó không hợp với sức tu học của ta. Nó hoàn toàn là hiện tượng kỳ lạ. Cho nên Đức Quán Thế Âm hiện, Đức Quán Thế Âm hiện, hiện một người bắn cá để mà cứu biết bao nhiêu thanh niên không ai biết cả. Chỉ xuống bắn cá mà chỉ đem bắn cá vậy hết cái vỏ cá đi đi thì thanh niên thấy con này đẹp quá lạ, đàn bà không đi mua cá mà đàn ông đi mua cá mới lạ chứ, anh là tới con chạy đi mua cá hết, có phải mua cá không, mua cô đó, mua cho cô đó đó. Thì anh là con tới giờ về hỏi cá mua, rồi hỏi cá mua xong rồi muốn giờ về hỏi cô lần lượt, đẹp quá, vâng. Cái thì sao? Tới hàng mấy trăm anh như vậy cũng tới đòi hỏi lần lượt, chị ta mới bảo thế này: nếu ai muốn lấy tôi thì thuộc Kinh Di Đà cái tôi lấy à, thuộc Kinh Di Đà cái tôi lấy à. Thế thì mấy anh mới nghe thuộc Kinh Di Đà mới chạy đi thỉnh Kinh Di Đà học, học miết học thuộc, thuộc tới trăm anh lận. Còn 100 anh thuộc Di Đà đọc pháp pháp. Thế thì bây giờ hỏi Phật tử: con ráng học Di Đà cho thuộc đi, thì sẽ trả lời sao? Nó không có nói con mấy thầy chứ con thuộc xong nổi, con đủ thứ chuyện bận rộn học xong nổi. Nhưng mà sắc đẹp kia bắt buộc anh phải học thuộc ngay trong một ngày. Sắc đẹp kia bắt buộc anh học thuộc ngay, phải không? Thuộc rồi, bây giờ con mới nói tới 100 người, tôi làm sao tôi lấy ai đây? Thôi ai học thuộc của môn tôi lấy. Thấy Di Đà là bây giờ tới Phổ Môn, ai thuộc Phổ Môn của tôi lấy. Thế thì nói 100 anh nội thỉnh Phổ Môn về học, học 3 ngày thuộc Phổ Môn. Đến giờ còn 50 anh, 50 anh đậu. Nghĩa là si tình cho đến mức sắc đẹp nó cuốn hút làm cho các anh đều thuộc Di Đà Phổ Môn kìa. Còn 50 anh bây giờ mới làm sao đây? Nói thôi, giờ còn 50 người cũng không được, ai thuộc Kim Cang đó tôi lấy. Ai học thuộc Kim Cang đó tôi lấy. Mà Kim Cang 32 phẩm không? Dài. Mà Kinh Kim Cang khó học nữa. Thế mà cuối cùng có một anh đạo, tức là Thái tử con của nhà vua, về sư tình thuộc Kinh Kim Cang. Đến đọc thuộc Kinh Kim Cang rồi thì bước bắt buộc phải làm lễ. Làm lễ thành hôn như sao vậy? Làm lễ thành hôn. Lạ thay, khi vừa làm lễ thành hôn, mọi người đang mừng sở rồi, thì đến cái giờ 1 giờ sáng chị ta đau bụng, đau bụng, đau bụng mới chết mất, đau bụng mới chết mất. Rồi, tức là cuối cùng anh ta chỉ thuộc Kim Cang, thuộc Di Đà, thuộc Phổ Môn, thanh niên thuộc hết, còn cô kia đã biến qua đi nơi khác rồi, không còn là con người xác thịt nữa. Vì thế mà chư Phật, chư Bồ Tát hiện thân để quá độ chúng sanh trong thế gian này. Ngồi đây chưa biết ai là Bồ Tát, ngồi đây chưa biết ai là Phật, biến hóa không lường mà chúng ta không thể nào dùng mắt thường mà chúng ta thấy được. Không thấy được. Năm trước, năm 1963, tại Quảng Nam của chúng tôi đang giảng tại Đại Lộc. Và lúc 4 giờ chiều thì ông Đông Văn đang cày ruộng, thì thấy một miếng vải từ trên trời rớt xuống. Tức là chỗ đây gọi là bầu quyền, miếng vải thật to hơn cái chùa này. Thì miếng vải từ trên trời rơi xuống, cậu chạy theo để mà lượm miếng vải thôi. Dụng ý con lại theo miếng vải cho nó từ đâu và nó đẹp như thế, cậu chạy xuống lượm miếng vải. Thì đến nơi thấy con cá dài 2 thước, cá dài lắm, ai nghe chuyện đó chưa? Con cá dài 2 thước, trên đầu nó đỏ mà có chữ nhâm này, rồi cái mình của nó thì đen, đuôi nó cũng đỏ, cái đuôi của nó nửa đỏ nửa đen. Thì anh ta mới bỏ cài về lấy cái chè ra quăng chụp cho được con cá. Mà cái ao đó thì khoảng 2 sào đất thôi, anh quăng chè xuống, biết cái chè không, quăng xuống túm lại sắp con cá lên dễ quá, con cá chuốt cũng không lọt. Thế mà con cá về 2 thước làm sao mà lọt được, thế thì chụp mãi đến túi không được. Anh về lấy đèn ra, lấy lưới ra giăng hết, cứ giăng ở ngoài rồi thì con cá lại lọt ra phía ngoài, lưới vô giữa thì con cá ở ngoài, lưới ở ngoài thì con cá vô giữa. Thì cái nửa đêm mà dân làng thấy đèn đuốc sáng choang, chạy ra coi thấy ai làm gì, thì ra thấy con cá. Thì dân làng cũng ham muốn bắt được con cá, mà lấy lưới giăng hết, kéo hết, đứng dài hết, kéo tấm lại thì con cá lọt ra nè. Mà lạ thay cái tấm vô giữa thì con cá đi ra ngoài, không được. Vì thế mà sáng ngày trời lên báo trong quận trưởng Thường Đức là ông đó người Thiên Chúa giáo. Ông quận trưởng mới nghe như vậy, ông mới đem bốn khẩu tên, khẩu súng máy á, trong cái băng dài vậy ha, họ bèn gắt bốn góc. Ông nói 1, 2, 3 thì nhắm thẳng một con cá bắn, lọt đi đâu nữa. Nhưng mà cuối cùng ra 2 tua rồi thì con cá cứ ung dung bò trên mặt nước, bò trên mặt nước à. Ông nói thôi về lấy bốn con mình xuống đây cho ta, về lấy bốn con mình xuống đặt bốn góc. Cái đặt bốn góc rồi 1, 2, 3 rầm, cái ao vỡ toàn hết, nước đục ngào. Thì có con cá nào còn sót, cá mén cũng không còn. Thế mà khi vừa giật xong thì con cá đi trên mặt nước. Ông quận trưởng Thường Đức ông mới nói thế này, thôi cái này không phải là cá, cái này không phải là cá đâu, thôi tôi đi về để cho bà con. Thế thì từ đó những cái người đau bệnh, đau nội tạng hay là đau ốm gì đó thì cái xuống mà rửa chân, trời nắng xuống rửa chân, có người mù xuống lấy nước rửa, lạ thay lấy nước rửa tầm mắt xanh nè, ai biết xuống uống được hết biết. Vâng, cho nên cái lạ lần có vô tác diệu lực là chỗ này, không đem cái sức của người thường ra hiểu được. Thế thì mới tiến đồng ra từ Quảng Trị vô đến Sài Gòn, đem xe ra mua nước, như là sát xe từ trên Bầu Quyền xuống tới Hội An, ra tới Điện Bàn, ra tới Đà Nẵng, xe không để mua nước thôi. Vì cái dân mình là dân, nói xin lỗi là chúng sanh thơm mà, mua cho được phi nước đem về chứa đồ uống. Phải không? Mua cho được nước đồ uống. Thì cái dân tại đó cũng tham vậy, cũng khởi lên lòng tham. Cái thì mới lấy nó kiếm, mới hòa đắt vô, mà từ ở đó mà đem xuống Điện Bàn tới 20 cây số ai biết nước cái gì? Nên bán. Cho nên khổ quá. Bồ Tát hiện thân để quá độ, nhưng mà chúng sanh thì tham lam quá độ. Vì thế mà khó hiểu được cái dự lực của chư vị Bồ Tát. Thế đến 3 ngày xong rồi thì biến con cá biến mất, không biết đi đâu nữa. Vì thế mà dưới mắt của chúng sanh thường của chúng ta, nghe những điều của Đức Phật dạy, khi mà thế giới cực lạc hay là cái thế giới của địa ngục, chúng ta khó hiểu rằng có địa ngục hay không. Có người còn hỏi chúng tôi rằng có địa ngục hay không thầy, có thế giới cực lạc hay không thầy. Vâng, thế là chúng ta không tin rồi, phải không? Ngay cả trong kinh để diễn tả cái thế giới này, thế giới của năm thiện bộ châu, con người cao thức mãi thức tám, thức sáu, thấp nhất là thức sáu, rồi thức mãi thức tám. Và thế giới của Tây Nguyên qua châu, Đông Thắng Thần Châu cao có 9 tấc, thế giới Bắc Lưu Châu cao đến 5 thước. Thế là khi chúng tôi học, chúng tôi đã nghi ngờ rồi. Mai thay năm 1982 thì nhờ vệ tinh của Mỹ, của Nga kéo được chiếc dĩa bay xuống, thì ba thằng cao có 9 tấc à. Lúc đó chúng tôi mới tin đó, chẳng chưa thấy cái chúng tôi không tin. Cho nên khoa học càng tiến bộ bao nhiêu thì càng chứng minh cho đạo Phật bấy nhiêu, chúng tôi dễ hiểu hơn ngày xưa. Nếu như vậy là các vị ngày xưa gần Đức Phật chưa có khoa học gì bao nhiêu mà hiểu tin là bởi vì gần với Ngài. Còn bây giờ xa Ngài như thế thì nhờ có khoa học làm rọi chiếu, làm ánh đuốc để chúng ta tin Phật mà. Đầu năm 1989 thì lại một cái chơi bay nữa, nó xuống nông trường của Liên Xô. Khi xuống nông trường thì cao 4 thước, xuống đầu thì điện của chúng ta bị cúp hết, vì điện của họ quá mạnh. Còn điện của chúng ta thì quá yếu, do đó mà không đánh điện về Moscow được, không đánh điện về Leningrad được. Thì ba thằng đứng nói chuyện với nhau, đụng lên dĩa bài đi. Thế là dĩa bài, chúng ta thấy dĩa bài chưa? Chưa. Dĩa bài chưa. Như vậy thì hôm nay chúng ta ngồi tại đây, chúng ta nhìn thấy Đức Thế Tôn. Mắt Thế Tôn nhìn xa người mong dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay hiền từ đất nước giữa đêm thâu với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Ai lơ lửng như thiền nam không đến, ai hẳn đời không một chút tình thương, ai thấy mình sao lạnh lẽo thê lương, mơ kiếp sống bị mùi hương giải thoát. Thì đây mắt thấy tôn nhìn xa người muôn dặm, lòng thấy tôn như biển thẳm xanh màu, tay hiền từ đất nước giữa đêm thâu với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Một lời của ngài là một dòng pháp nhũ làm cho chúng ta sống cả cuộc đời của ta, sống đến muôn kiếp mà không hết, không bao giờ hết được. Với pháp ngũ đầy vàng châu cộng mến, chỉ một câu kinh của ngài thôi, một lời của ngài dạy ra đây, đó là vàng châu, đó là pháp pháp ngũ. Mà chúng ta bỏ quên pháp ngũ đó, bỏ quên vàng châu đó, đi luyện những cái vàng châu vượng vạc ở trong thế gian này. Thế thì hôm nay quý vị thường ngày để đến thọ bắt con trai, có ngày quý vị đi tìm lại cái vàng châu cộng mến được không? Đường về cõi Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tánh niềm tục lụy lắm phong ba. Con tưởng niệm danh ngài là quý mặt, thỉnh hình ngài giám ngự giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp ngài trong Phật tánh. Chúng ta chỉ có một phút được gặp ngài trong Phật tánh mà thôi, chứ còn thân thể của chúng ta, thân xác này không gặp được ngài đâu. Hồi sớm mai chúng tôi có giảng cho đoàn nam cư sĩ là trong hình ảnh Đức Phật có một cái hình ảnh quan trọng nhất mà quý Phật tử thường xem mà quên mất đi, đó hình ảnh của vô não. Vô não làm gì? Vô não tin theo đạo Bà La Môn, giết được 1000 người được sanh về cõi Phạm Thiên, phải không? Sanh về cõi Phạm Thiên. Thế thì vô não giết được 999 người rồi, còn một người chót nữa là được sanh về cõi Phạm Thiên. Thế là vô não bây giờ đang suy nghĩ còn ai đây, còn người nào nữa để đủ 1000 người thì nhớ đến mẹ nhỉ. Vô não cầm gương chạy được giết mẹ, chỉ còn một người nữa là chúng ta sinh là cõi Phạm Thiên. Thế thì vô não sách gương chạy vào nhà rồi vung gương lên, thì câu hỏi được đặt ra, câu hỏi được đặt ra, nếu ta không giết mẹ thì ta không sinh là cõi Phạm Thiên được, mà tới đây giết mẹ thì phạm tội bất hiếu thì sao đây? Thế là không có đáp số. Nếu giết mẹ thì được sinh là cõi Phạm Thiên, mà chúng ta phạm tội bất hiếu, nếu không giết mẹ thì không sinh được cõi Phạm Thiên, chúng ta không có đáp số nào cả. Vô não đang suy nghĩ thì Gotama Cù Đàm xuất hiện trước sân liền. Gotama Cù Đàm là ai? Là Đức Thế Tôn xuất hiện trước sân để cho vô não đặt một đáp số. Được, ta không giết mẹ, ta giết Gotama Cù Đàm để ta sinh được cõi Phạm Thiên. Thế là vô não xách gương chạy theo Gotama Cù Đàm, phải không? Chạy mãi không kịp, vô não kêu Gotama Cù Đàm đứng lại, Gotama Cù Đàm đứng lại. Đức Phật nói gì? Ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao giờ mới đứng lại mới sẽ gặp ta. Thế thì vô não có hiểu gì không? Tôi chạy như thế này còn không kịp, ông bảo tôi đứng lại thì tôi kịp, nói gì vô duyên vậy? Tôi chạy như thế này còn không kịp, tôi đứng lại thì làm sao kịp, nói gì vô duyên vậy? Đức Thế Tôn vẫn nói tiếp, ta đã đứng lại từ lâu rồi, bao giờ mới đứng lại mới sẽ gặp ta. Vô não hiểu chưa? Lần thứ hai vô não bắt đầu chuyển từ từ. Câu nói vô duyên như thế, câu nói không ý nghĩa như thế, tại sao là bậc thánh mà nói hai lần? Đức Phật nói tiếp, ta đã dừng lại từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Lúc đó vô não quen luôn. Cô gì với Đức Thế Tôn, quý vị hiểu sao không? Thế là vô não hiểu theo mặt hiện tượng, chạy và đi trong mặt hiện tượng. Còn Đức Thế Tôn thì báo thế này, ta đã dừng lại từ lâu rồi, ta đã dừng lại tham lam, ta đã dừng lại sân hận, ta đã dừng lại si mê, ta đã dừng lại kiêu mạn từ lâu rồi, bao giờ ngươi dừng lại ngươi sẽ gặp ta. Còn ngươi còn tham lam như thế, ngươi còn sân hận như thế, ngươi còn si mê như thế, ngươi còn kiêu mạn như thế thì làm sao gặp ta được? Dạ, tôi hiểu cái này chưa? Thế là chúng ta muốn gặp Đức Thế Tôn không? Muốn gặp không? Muốn gặp thì chúng ta phải dừng lại tất cả. Muốn gặp thì phải dừng lại tất cả. Khi nào chúng ta dừng lại rồi chúng ta mới gặp Đức Thế Tôn được. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục đi mãi con đường của chúng ta thì bao giờ chúng ta gặp Đức Thế Tôn đi? Có nghĩa hôm nay có người thọ ba con trai là bắt đầu có bị dừng lại. Tháng lại, tháng là con đường của Thế Tục, để rồi có bị dừng lại để gặp Đức Thế Tôn. Vì thế đến khi Đức Thế Tôn nhận bắt sữa của nàng Sujatha, sau khi tu của hạnh thì nhận bắt sữa nàng Sujatha rồi, ngài đến dòng sông đi lên thuyền, ngài đến gốc cây Tát Bát La, ngài thề rằng ta sẽ ngồi tại đây, dù cho thịt ta nát, xương ta tan, ta không rời khỏi chỗ này nếu ta không tìm ra ánh đạo. Thế là Đức Thế Tôn có nguyện không? Có không? Chúng ta hôm nay có nguyện không? Nguyện gì đây? Và hôm nay chúng ta phải nguyện, bất cứ ai kể cả Đức Phật cũng phải nguyện. Vì cái lời nguyện hôm qua chúng tôi có hứa với Thầy Thông Biểu là hôm nay về nguyện như thế, chúng tôi phải có mặt. Từ trường hợp là chúng tôi ngốc cá thôi. Khi nào ngốc cá nằm liệt trên giường bệnh kia mới quên lời thề đó được, mới quên lời nguyện được. Vì thế một Phật tử đi chùa chỉ có lời nguyện với chúng ta. Con xin nguyện rằng dầu cho thân ta nát, xương con tan, con phải tìm ra ánh đạo. Và con sẽ gần với Như Lai, không phải quên tất cả mọi việc có thế tục để được con sống ánh đạo vàng của Như Lai. Nếu chúng ta nguyện như thế thì dầu cho tự mưa bão, dầu cho... Còn nếu chúng ta không nguyện thì chắc chắn là điều đó chúng ta khó thực hiện được. Cho nên Ngài Hiếp Tôn Giả 80 tuổi mới đi xuất gia. Quý vị ngồi đây mấy người? 60 chưa? Hả? 60 không? 50, 60 là cùng. Nhưng mà Hiếp Tôn Giả đến 80 tuổi mới đi xuất gia. Không? 80 tuổi mới đi xuất gia. Khi xuất gia rồi, Đức Thế Tôn tạo tác cho rồi, thì cái hàng tăng chúng ở dưới, hàng tăng chúng là phần nhiều 20, 30 tuổi hết, mới nói với Hiếp Tôn Giả thế này: ông mà tu gì? Ông có tu ăn, tu ngủ, chứ tu gì? Tu thiện gì nữa thiện? 80 tuổi rồi cơ mà. Thế thì Hiếp Tôn Giả làm sao? Hiếp Tôn Giả nguyện rằng: tôi xin nguyện, nếu 3 năm tôi không đặt lên sống chiếu, nếu tôi không hiểu thông tạm tam tạng kinh điển, không chứng A-la-hán, thì tôi không làm Hiếp Tôn Giả này. Tôi xin nguyện thề. Và bắt đầu từ đó 3 năm ngày không đặt lên sống chiếu. Chúng ta ngồi được mấy ngày? Chúng ta ngồi thử được mấy ngày? Đó là ngồi nguyện của Hiếp Tôn Giả, 3 năm không đặt lên sống chiếu. Chúng ta nghe hình ảnh chư Phật, nghe hình ảnh của chư Tổ như vậy, mà hôm nay chúng tôi thấy hổ thẹn, về đã thấy công việc bận rộn, đã thấy mệt mỏi rồi. Thế mà Ngài Hiếp Tôn Giả dám ngồi im 3 năm không đặt lên xuống chiếu để Ngài chứng A-la-hán và thành tổ thứ hai sau ca viết tới Hiếp Tôn Giả. Rồi sau Ngài giải phóng, chúng tôi ra Đà Nẵng, có nhiều thầy hỏi chúng tôi rằng: thầy ơi, thầy thấy có buồn không? Thầy có buồn gì không? Ngày xưa chùa chiền nó rộn rịp, tưng bừng, Phật tử lan sen trên dưới đồ đấu tranh nó vui vẻ, còn bây giờ có ai tới chùa đâu? Thầy thấy có buồn không? Hỏi tôi câu đó. Tôi nói: ủa, sao lại không thấy vui mà lại thấy buồn? Tôi là thấy vui đó. Nó vui sao được? Thầy thấy không? Chùa dân tăng coi tới đâu. Chứ tổ Pháp Hiền ngồi trên núi 30 năm chim là mổ trên đầu mà không biết thì lúc nó vui hay buồn? Tổ Pháp Hiền ngồi 30 năm trên núi chim là mổ trên đầu nhiều lần mà không biết thì lúc nó vui hay buồn? Cho nên đạo Phật của mình nó vi diệu là chỗ đó. Lúc nào xuất hiện thì xuất hiện, lúc mà trở về với nội tâm là trở về với nội tâm. Nếu không có tổ Pháp Hiền, nếu không có Bồ Đề Đạt Ma thì làm gì có đạo Phật trường tồn đến ngày hôm nay. Bồ Đề Đạt Ma xây vào Bắc 9 năm, buồn hay vui? Vui quá. Lúc đó các ngài đi vào nội tại rồi, chứ không đi vào hình thức ở bên ngoài nữa. Còn hôm nay chúng ta đi vào hình thức ở bên ngoài là còn cả bên trong nữa thì cao quý biết bao nhiêu. Chúng ta đến đây có cầu danh gì không? Chúng ta đến đây có cầu lợi lộc gì không? Chúng ta đến đây chỉ cầu đạo mà thôi, cầu giải thoát mà thôi. Thế thì chúng ta thấy rằng hôm nay vui hay buồn? Vui, cũng vui vậy. Mà nếu trường hợp không ai đến chùa cũng vui vậy. Quý vị thấy cái vui đó không? Cái vui lúc đó là các vị tăng sĩ trở về nội tại, chỉ lo cho nội tâm của mình ngày trong sáng và lấy cái nội tâm đó để giáo hóa chúng sanh. Còn lấy hình thức ra giáo hóa thì cách gì đâu? Và ví dụ như hôm nay chúng ta mê không có cà phê không chịu được, dọn cơm lên bữa nào không có laser ăn không được, thế thì lúc nó vui hay buồn? Vui buồn, nó buồn lắm á. Đức Thế Tôn buồn lắm á. Ngày xưa khi Tổ Lữ Quán còn ở ngoài Huế kia, một ngôi chùa lập sập, rồi hôm đó khởi bệnh, tức là nhà vua đến thăm, nhà vua đến thăm chùa thì có mừng không? Mừng không? Nhưng mà nghe ông mừng đây nha, nghe nhà vua đến thăm thì Tổ Lữ Quán không ra tiếp, ông ngồi trong phương tượng. cái phương tượng tức là có cái bàn này, cái rồi có hai vị ngồi hai bên, hai cái tọa cụ ngồi hai bên. Tức là khi vua Khải Định đi vào thấy im bặt, không thấy gì cả, không thấy tiếng động nào hết. Ông đi vô thẳng cái phương trượng thì gặp tổ. Tổ là bệ hạ đến thăm, bệ hạ hôm nay có thì giờ rảnh đến thăm chùa. Nói, à hôm nay bệ hạ hôm nay đến thăm gần thượng, đến thăm hòa thượng chút, vì hôm nay thì giờ cũng rảnh rỗi, việc nước cũng rảnh rỗi, đến thăm hòa thượng chút. Thế thì ông Khải Định, ông tổ Lữ Quán nói gì? Dạ thỉnh bệ hạ ngồi, xin mời bệ hạ ngồi, tức là ngồi ngang với lại hòa thượng. Quý vị hiểu không? Thì có cái ghế có hai tọa cụ hai bên trên cái tờ đó mà. Dạ xin mời bệ hạ ngồi. Ông vua nói gì? Ông nói không, con là vua, là tỷ vị trong thiên hạ, nhưng mà ngũ giới con chưa có, làm sao dám ngồi chỗ đó được? Ngũ giới con chưa giữ tròn, làm sao con dám ngồi chỗ hòa thượng được? Hiểu không? Có gì hiểu cho nên chỗ đó là chỗ dành cho có vị giới đức trang nghiêm, chứ còn con là dù là vua thiên hạ, tỷ vị trong thiên hạ, muôn dân với quyền sinh sát của con, nhưng mà con chưa giữ ngũ giới cho tròn, làm sao con dám ngồi ngang với hòa thượng được? Nhưng mà ông vua có hiểu đạo không? Hiểu đạo rồi. Và xin hòa thượng để cho con ngồi dưới này, tức là dưới bàn dưới này với các quan thôi. Hôm nay tùy ý bệ hạ. Thì hòa thượng Lữ Quán nói tùy ý bệ hạ, bệ hạ muốn ngồi đâu thì ngồi. Thế là cây vua quan cho nên đế nông hòa thượng rất là bình dị, trả lời với nhau rất là bình dị và rất là thấm đạo. Đến khi đầu đất nước, hòa thượng bảo mấy chú tiểu đâu hà? Dạ dọn cơm, dọn cơm, có hai tiếng sắc lại vậy, dọn cơm. Bưng lên ba dĩa khoai lang thôi, bưng lên có ba dĩa khoai lang thôi. Thì ông vua mới nói thế này, nữa con nghe là hòa thượng kêu dọn cơm mà sao thấy bưng khoai không đây nè, dọn cơm mà sao nghe bưng khoai không vậy nè. Anh nói không, ở ngoài thì kêu khoai kêu gì không biết, nhưng mà trong chùa thì gọi đó là cơm. Vì cái gì mà ăn để mà sống được cho cơ thể, để mà trưởng dưỡng tâm linh thì có đó gọi là cơm rồi. Như vậy hả? Trong chùa đó là cơm đó hả? Thế thì hôm nay có hoàng thượng đến đây thì ăn khoai thế này, còn ngày thường không có thì ăn gì? Dạ bệ hạ nên nhớ rằng hôm nay có hoàng thượng đến, hoàng thượng đến thì cơm cái củ khoai lớn lớn một chút, còn bình thường thì ăn củ chút chút nè, bình thường thì ăn khoai chút chút nè. Thì ông Khải Định sâu nước mắt. Và nấu canh thì bàn cái chọt khoai lang, lấy cái rễ khoai lang, cái dây khoai lang giả ra để nấu canh thôi, còn thì ăn khoai lang. Vì thế mà ông mới sắc tới hết cho các ngôi chùa tại quế chỉ tu hành như thế, đó là đúng các vị tu hành đúng chánh pháp. Như vậy thì một vị tu hành cần kham khổ bao nhiêu, cần quý bấy nhiêu. Một Phật tử mà còn tranh thủ thời gian mà kham khổ bao nhiêu thì cần làm lợi ích chúng sanh bao nhiêu. Mà nếu chúng ta mà chạy đua đòi với thế tục thì vô tình chúng ta đương Phật pháp hòa đồng với thế tục rồi sao? Phải không? Ta chúng ta để thế tục đồng hóa Phật pháp làm sao? Chúng ta chỉ đương Phật pháp mà đồng hóa với thế tục, phải hóa giải Phật thế tục vào trong Phật pháp, chứ đừng đương Phật pháp nên mà hòa đồng với thế tục. Và có gì hiểu cho này không? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Cho nên có nhiều tắc, nhiều người tắc của chúng tôi là thầy khắc khe quá, khắc khe quá. Ngay chúng tôi dạy trong trường cũng vậy, nhiều tăng ni sinh thấy nó sợ quá. Tôi có bảo sợ tôi đâu, mà tôi chỉ muốn rằng tất cả tăng ni sinh, tất cả Phật tử phải giữ đúng chân tính tinh thần của mình, giữ đúng với chánh pháp, đừng đem Phật pháp bán rẻ với thế tục, có thế thôi. Nếu Phật tử nào, nếu tăng ni sinh nào, nếu ông thầy nào mà còn đám sai với người thế tục, thế là chúng ta bán rẻ luôn tâm Phật pháp cho thế tục, phải không quý vị? Cho nên về đến đây chúng tôi thấy không có cái tivi, không thấy có gì hết. Vâng, hàng ngày chúng tôi thấy tăng chúng luôn luôn sống tu tập như thế này, chúng tôi mừng, có thế thôi. Vâng, có thế thôi. À, có nhiều vị đến với chúng tôi, thầy nên cố gắng sắm cái tivi đi, thầy sắm nổi chứ nhiều không nổi. Tôi nói tiền làm sắm, nguy dù không nổi, thầy làm chùa còn nổi hướng nhiều cái tivi mà sắm không nổi. Tôi nói không nổi đâu, không nổi đâu. Ông ấy này, tivi có lợi lắm á, nói vậy chẳng biết thời sự này, không biết chuyện này, không biết chuyện khác, tâm trí nó mở mang chứ. quý vị nghe không? Nghe lý luận của thế tục không? Tôi mới nói thế này, tôi nói hai thì có hai đó, mà dở thì cũng dở lắm đó. Bởi vì hãy nghe chuyện này, nó phải nghe chuyện khác. Đến khi nó nghe ca hát, không biết nó cúp à. Nó giống cúp bởi vì cái tuổi trẻ mà nó nhiễm rồi mà nghe tới ca hát mà nó bạn bè kiểu đó là nguy hiểm quá. Bạn bè đâu có giống tụi đâu, bạn bè đâu có giống cái bậc tử ngồi đây đâu. Đấy, thế rồi nó tiên nhiễm rồi đi về chùa ăn cơm Phật mà đốt rau thì chùa thì nguy hiểm quá. Thôi, tệ. Phải không? À, khó chứ, vừa tu hành khó quá. Cho nên các Phật tử đây cũng vậy. Nếu bước chúng ta bước ra khỏi chùa rồi, biết bao nhiêu lý luận của thế gian đem đến cho chúng ta. Nào là lợi nè, nào là danh nè, nào là sắc đẹp nè, nào là tiền của nè, nào là ăn nè, nào là ngủ, đủ thứ chuyện hết. À, mà nếu chúng ta không giữ vững lập trường của chúng ta thì chúng ta chẳng khác nào như ông mua lừa vậy. Biết mua lừa không? Biết mua lừa chưa? Ông nông thấy cặp bò, ông nông dân ông thấy cặp bò cài hay quá. Cặp bò ông cài mà, cài ruộng. Ông đang cài thì ông ấy về, ông có đông ruộng, ông muốn mua cặp bò giống cài. Ông ấy mang tiền đi mua bò, ông mang tiền đi tầm tan, rồi đến cái lần khác thì gặp cái ông đông đang thế này. Anh đang đi đâu? Nó nói, tôi đi mua bò, mua về cài. Anh có ruộng hả? Nó nói, ừ, tôi có ruộng, tôi muốn mua cặp bò về cài. Anh nói, bò mà cài gì, cái lực nó chân ình mà cài gì. Tôi có một cặp lừa ngon lắm, lừa cái bụng nó nhỏ, nó cao cho nó đi nhanh hơn bò, đi gấp đôi bò lắm à. Phải không? Nó lừa đi nhanh hơn, cổ nó cao hơn, nó bụng nó nhỏ hơn, nó đi nhanh hơn. Cái chuyện gì anh đi mua bò? Anh nghe sao? Anh nói, với anh có lừa hả? Thôi anh về bán cho tôi đi, khỏi cần mua hai con, anh chỉ mua một con thôi, cài dư sức. Thế là anh đi mua cặp bò, bây giờ mua có con lừa lợi quá. À, anh mới vác đi, mua được con lừa đặng vác đi, vác đi mãi cái gạo canh kia. Anh nói, ủa, con lừa nên mua về làm gì? Về cài, còn đứa con này là đi với anh này chi, người nhỏ này về nè, con tôi đó, tôi là cha nó đó, đi mua lừa đây. Nó tại sao anh mua lừa không cho lại anh cởi mà anh dắt đi vậy? Ủa không? Hả? À, con lừa đi không mà hai cho con đi với bộ này. Ủa, anh nghĩ sao? Không nhảy lên con lừa đi cho sướng không? Anh nghe được anh nhảy lên, còn đứa con đi dưới đi hình khúc. Có người khác nó, ủa? Thì cái niềm chú này là gì? Là con tôi. Anh là gì? Là cha. Tại sao cha ngồi trên lưng lừa mà con lại đi dưới này? Ủa không? Anh thưa lên đi con, lên ngồi trở lại cho con, lên ngồi con lừa điền khúc nữa là có người khác. Ủa, con lừa chừng đó nhỏ vậy mà hai người ngồi cho nó chịu sao nổi, con lừa chịu sao nổi. À, anh nghe cũng có lý, anh nhảy xuống anh để cho con ngồi trên đó. Hồi nãy là con đi dưới đất, bây giờ anh nhảy xuống để con ngồi trên lưng lừa đi gặp người khác nữa. Ủa, cái gì? Cái người ngồi trên lưng lừa là gì? Là con. Anh là gì? Tôi là cha. Tôi là cha đi dưới mà con đi trên, con ngồi trên lưng lừa gì kỳ vậy? Ảnh là kéo thằng con xuống. Thế là cuối cùng cứ nghe tới nghe lui không được gì. Hôm nay cái vật tử của mình không khéo cũng giống mua lừa vậy ạ. Nghe đủ pháp hết, nào là thiền, nào là tịnh độ, nào là mật tâm, nào là thiên thai tâm, nào là câu xá tâm, nào là thành tật tâm, nghe chạp một cái nào cũng hay hết, mà không biết căn cơ của mình phải phù hợp với pháp môn nào. Vì thế mà cái vật tử hỏi chúng tôi, thiền tịnh và mật tâm, tịnh độ tâm và thiền tâm, pháp nào thích hợp hơn? Vâng, pháp nào con tu được hơn? Chà, cái câu hỏi này nó khó chứ. Khó. Thiền, thế thì hôm nay buộc lòng chúng tôi phải giải thích cho này. Thiền tông, tịnh độ tông và mật tông, ba môn. Thế thì mỗi bữa lễ chúng ta có trì chú không? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật và các thiên thủ thiên giảng quan ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, phải không? Trì chú là tu mật tông rồi. Rồi, có đọc Kinh Di Đà không? Có tu tịnh độ rồi. Rồi, tụng cấp và sám, sám lễ, thân tâm thanh tịnh là tu thiền rồi. Không có thiếu thứ gì đâu mà đòi. Tức là mỗi buổi lễ chúng ta có ba thứ, thiền, tịnh và mật tông. Lúc nào ngồi lễ, chắp tay thẳng, nhìn vào Đức Thế Tôn. Nam mô Thiên Giả Mô Ngã Đại Bi Đa Ni Nam Mô Lớn Hán Gia Gia Mô Đề Gia Mô Na Ba Đa Gia Đề Ma Gia Hán Đa Gia Na Lô Ni Gia Na Ra Ba Đề Lớn Nam Đa. Có nghe gì bên ngoài không? Có bị thử không? Thế là lễ là hành trình của một hành giả. Và đó một thời gian chúng ta tu tập các thiền, các tịnh độ và các mật mật tầng. Chứ đừng đứng như thế này, thân thủ nhỏ ngài đa vi đà la ni nam mô hắc đoan na đa dạ gia nam mô a di đà bà lo tết đế cái bát bà gia bà đề bắt đầu đầu tâm bị loạn, vọng tưởng nó đến. Mà khi nào tâm chúng ta bị loạn là ác nghiệp nó đến ngày. Mà khi nào chúng ta giúp nghiêm trang, thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì lúc nó ma nghiệp không còn nữa, vọng tưởng không còn nữa, thấy không? Cái gì nói tụng kinh ngài a lo đa nguyện quang đại ba na nhà ba la mật đại đại nghe ngọn dây công đồ nghe ngọn dây anh đợi mọi người con mọi người lan mọi người con mọi người lan là nữa anh đang vào như thế. Mắt nhắm lại 40 độ, tay không còn nghe gì bên ngoài chỉ nghe trên kinh không, thân tâm yên ổn. Lúc đó quý vị đánh bạc hết tất cả vọng tưởng. Mà khi đánh bạc hết vọng tưởng thì nghiệp có đến không? Không. Thì lúc đó chúng ta an lạc vọng. Cho nên vô môn thiền sư nói thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thị danh Phật nhập diệt, tích tâm tích Phật vô dư pháp, mê giả đơn ngộ tuần cầu, nhất niệm bất nhiên tuy bổn thế, hoàng như tẩy khước thượng thiền đầu. Thân ta thanh tịnh cho nào, miệng ta thanh tịnh cho nào, ý ta thanh tịnh cho nào, đó là Phật xuất thế, đó là Phật hiện diện. Mà thân ta không thanh tịnh, miệng ta không thanh tịnh, ý ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt từ lâu rồi, đừng có tin nữa. Quýt là quý vị nghe rõ không? Thân chúng ta không thanh tịnh, miệng chúng ta không thanh tịnh, ý chúng ta không thanh tịnh thì Phật nhập diệt từ lâu rồi, đừng có tin. Quýt tức tâm tức Phật vô dư pháp, tâm ta là Phật, không có pháp nào khác. Mê giả đâu ngồi tìm cầu, cái mê thì tìm Phật ở bên ngoài, chạy đi kiếm Phật. Phật ở đâu? Cho tôi gặp Phật chứ. Phật ở đâu? Đúc đúc cái tìm Phật vứt. Vâng. Vì thế mà chư tổ cũng nói Phật Thích Ca trong nhà không thờ, Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngồi ngoài đường. Phật trong tâm ta không thờ, không lo, không bồi dưỡng, không lo tiếp tục vương ván mà lo đi tìm Phật ở bên ngoài, phải không? Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngồi đường. Chúng ta chỉ lo chuyện bên ngoài không mà không lo về nội tâm của chúng ta cả. Mà mỗi giờ chúng ta lo sửa soạn nội tâm của chúng ta là sửa soạn làm Phật. Thế thì ngồi đây có Phật không? Có. Ngồi đây có Bồ Tát không? Có. Này có chút chút trong đó mới đến ngồi đây. Chứ nếu không có chút chút đó thì ngồi ngoài kia rồi, đang chạy ngoài kia thì nó có chút chút mới đến ngồi tại đây. Thế thì chúng ta cứ tưởng dưỡng mãi cái chút chút này thành cái lớn là chúng ta sẽ thành Phật toàn diện. Còn hôm nay chỉ thành Phật chút chút bình thường, đúng không? Cho nên mê giả đâu ngoại tiền cầu, cái mê thì tiền Phật có bên ngoài. Nhất niệm tất nhiên quy bổn tế, một niệm mà rỗng suốt rồi thì chúng ta về với bờ giác. Một niệm rỗng suốt rồi là chúng ta về với bờ giác. Hoàng như tẩy khước thượng thiền đầu, dễ như rửa cản bước lên thiền, phải không? Dễ như rửa cản bước lên thiền. Bây giờ lên thiền làm gì? Chỉ còn rửa tới cản thôi. Rửa tới cản cái bếp cái lên ngầu xong chuyện. Cho nên hôm nay quý vị ngồi hỏi chúng tôi là chúng con nên tu thiền hay nên tu tịnh tu mật. Ở đây đầy đủ quá rồi. Thiền làm gì? Tịnh làm gì? Mật ở đâu nữa? Mật ngày hàng đêm hàng ngày chúng ta đã tu mật tâm rồi, hàng đêm hàng ngày chúng ta đã tu thiền rồi, hàng đêm hàng ngày chúng ta tu tịnh độ rồi. Vâng, có thiếu gì không? Thế thì còn có một câu hỏi nữa. Tôi xin thưa quý vị nha, thiền chỉ đổ cho hàng thượng căn thôi, thiền chỉ đổ cho hàng thượng căn thượng trí thôi, mặt tông chỉ đổ cho hàng thượng căn thượng trí và trung căn trung trí đổ được hai phần, riêng pháp môn tịnh độ đổ cho có ba căn là thượng căn thượng trí, trung căn trung trí và hạ căn hạ trí đổ tu được. Tôi xin lỗi quý vị nha, thiền bây giờ đáng tiếc không có thời giờ, chứ khi vô ngồi thiền từng ngày có biết đồ hỏi sức khỏe, đồ hỏi quý vị có điều kiện, đồ hỏi khối óc phải là bán nhại mới tu thiền được. Phải là thanh niên, phải trong già tu thiền khó rồi, tới đó nó mệt mỏi lắm rồi. Mà nếu cuộc đời chúng ta, trong cuộc đời này chúng ta giải quyết nổi không? Không giải quyết nổi đâu. Do đó các vị thiền sư 13 vị tổ tịnh độ, có 8 vị tổ thiền qua rồi. Hôm nào chúng tôi giảm pháp môn tịnh độ, quý vị sẽ thấy rằng 13 vị tổ tịnh độ, từ tổ Huệ Viễn cho đến tổ cuối cùng là Tô Châu Linh Nham Ấn Quang Đại Sư là 13 vị tổ. Thế mà trong đó có 8 vị tổ là từng thiền qua. Tại sao? Ai biết? Bởi vì chính các ngài cũng không thoát nổi. Vì thế mà các ngài phải cầu vãng sanh. qua tịnh độ cũng là vừa tự lực mà vừa tha, tha lực. Còn thiền chỉ có tự lực mà không có tha, tha lực. Thế là bây giờ quý vị đi đường mà có gặp thêm một chiếc xe nữa thì quý vị thấy sao? Có đi nhanh hơn không? Có bị đi thuyền mà gặp có gió nữa thì quý vị thấy sao? Có nhanh hơn không? Vâng, vừa thấy mà pháp môn tịnh độ vừa thiền vừa tự lực và vừa tha, tha lực. Do đó pháp môn tịnh độ có 12 pháp môn niệm Phật. Niệm Phật không, đó có 11 pháp môn rồi. Trong đó có cao thanh trị danh, mặc niệm trị danh, kim cang trị danh, quán tưởng trị danh, quán tưởng trị danh, tri đảnh trị danh, thập số trị danh, công cứ trị danh, lễ bái trị danh, niệm tức niệm, niệm vô niệm, 11 pháp. Thế là quý vị đã học pháp nào rồi? Học pháp nào rồi? 11 cái niệm Phật đã học cái pháp nào rồi? Chắc nói vậy đi, chưa biết cái pháp phải không? Ngay cao thanh trị danh này nè, tổ thiện đạo, tổ thứ hai có pháp môn tịnh độ. Ông đứng trên núi kia, cao thanh này danh là niệm rất lớn, niệm rất lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Ông đứng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nghe cái tiếng niệm Phật khủng khiếp. Khi mà niệm như vậy, tập trung ý như vậy thì có cái ô nhiễm này lọt không? Không, không có một chúng duyên này lọt vào được, không có một con ma này lọt vào được, chỉ còn nhớ con niệm Phật mà thôi. Nhưng mà lại có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Thanh tịnh hoàn toàn, phải không? Cao thanh tự danh mà. Nhưng mà sau này có mình tổ thiện đạo thực hiện được cái pháp đó thôi, còn tất cả các tổ không thực hiện nổi, mới niệm chả có chịu không nổi, phải không? Cao thanh tự danh. Cho nên khuya hô canh ở chùa coi, khi hô canh xong rồi thì các sư phải Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật, cái đó gọi là niệm, niệm là nhớ, là nghĩ đến Phật. Mà khi lúc nào con nhớ con nghĩ đến Phật thì có nhớ ma không? Có nhớ sắc đẹp không? Có nhớ danh vọng gì không? Có nhớ tiền của gì không? Có ham ăn không? Có ham ngủ không? Không. Chứ nhớ con niệm Phật không thì ma chướng làm gì có. Mà ma chướng không có thì lúc nó có lúc thành không thành Phật thì làm gì? Vâng, đó là cao thanh trị danh. Nhưng mà phần nhiều á là đọc danh hiệu Phật cái chưa niệm. Đọc không à? Đây. Cũng ngồi đàng hoàng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có đi làm bao nhiêu lượng? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bất biên đó đã quay mà hốt đi mà. Hốt, hốt đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là chúng ta mới đọc danh hiệu cho đại niệm Phật đó. Và có bị hiểu chỗ này không? Vâng, còn niệm Phật là sao? Chỉ nhắc tâm niệm, dầu cho 10 phút đi nữa, chỉ nhắc tâm bất loạn mà chúng ta gần với chư Phật ngay. Đó là cao thanh trị danh. Cái thứ hai là kim cang trị danh. Quý vị thường thường dùng cái kim cang mà không biết là kim cang thế này. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô vừa ra tiếng đó gọi là kim cang trị danh. Nha. Thì lúc nào chúng ta áp dụng là cao thanh thì áp dụng, mà không thì kim cang trị trị danh. Mà lúc nào không áp dụng được kim cang không cao thanh á thì lúc đó chúng ta là như thế này. Đó là mặc niệm trị danh. Chúng ta niệm trong không ra tiếng thì đó là mặc niệm trị danh. Ví dụ quý vị đi xe thì niệm cái nào? Niệm cái nào? Nên áp dụng trong mặc niệm trị danh. Đi đường là áp dụng trong mặc niệm trị danh. Và khi bình thường nếu trường hợp lẽ là chúng ta dùng kim cang trị danh hay là cao thanh trị danh. Đến đây là tri đảnh trị danh. Tri đảnh trị danh là sao? Là niệm cái chữ cuối và chữ đầu đối nhau, không rời nha. Ví dụ như kim cang thì còn rời. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó rời ra. Cái chữ cuối và chữ đầu rời ra, mà tri đảnh thì nó không rời. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không rời. Chữ cuối và chữ đầu nó dính với nhau, cái đó gọi là tri đảnh trì danh. Rồi cái thứ tư là quán tượng trì danh đó. Cho nên mỗi vị sư mà tu tịnh độ luôn luôn có tượng Phật ở trước mặt, rồi nhìn tượng Phật, quán từ đầu ngài, từ đánh ngài, tới mắt ngài, tới mũi ngài, tới tai ngài, rồi tất cả công hạnh của ngài vừa niệm Phật vừa quán. Không nháy mắt, tôi bị nói niệm thử với tôi coi, không nháy mắt, nhìn thẳng vào tượng Phật để một quán, không có nháy mắt. Không ngứa ngáy gì hết á, bây giờ tập trung lại một chỗ rồi không có ngứa nữa. Còn nếu vô niệm Phật, nó mờ gì rồi Phật, nó mờ gì, mờ gì rồi, mờ gì rồi Phật, mờ rồi cùng mấy nó còn vọng tưởng. Niệm Phật đó là diệt từ vọng tưởng mà đứng vô, nó mờ gì rồi Phật, nó mờ gì rồi, nó mờ gì rồi Phật, nó mờ gì rồi Phật, nó mờ gì rồi. Còn cộng con mắt còn lên nhêm nữa chứ. Rồi chuẩn bị niệm Phật, quý vị chuẩn bị tư thế niệm Phật nè. Bom nổ ngoài kia không nghe, nhà trái bên kia không biết. Rồi tất cả mọi sự tinh đoạn lên rồi không nghe nữa. Để trạch phần như bắt năng nhiệt, hà hắn hổ như bắt năng hàng, tật lâu phá sơn phong chấn hải như bắt năng kinh, sanh tử bất biến là gì? Qua cái hầm lửa lớn không thấy nóng, qua con sông băng giá không thấy lạnh, sắc thình lình trẻ núi lòng hai không thay đổi, sanh tử bất biến không thay đổi nữa mới gọi là niệm Phật. Còn không chúng ta mới đọc danh hiệu rồi đối thừa sẽ đọng cứ phiền não rồi, phiền não thế được, mà chúng ta mới đọc danh